Tiên Ngạo, chương 1121, Tiểu Bàn Hoàn Thiên, góc truyện audio.com, vũ trụ bao la, 3000 đại đạo, đường nào cũng thông về thánh cảnh, chứng đắc quả vị hỗn nguyên. 3000 đại đạo, hỗn nguyên đại đạo chính là cơ sở của vũ trụ, đại biểu cho hết thảy pháp tắc thiên đạo trong vũ trụ như sinh tử, âm dương, sinh khắc minh hối, hữu vô, huyễn diệt. Chính là cơ sở của hết thảy những gì tạo nên thế giới. Khối ngọc vuông chứa 666 lực thần uy, chỉ cần thoáng động niệm là có thể thông tô, nhưng dư tắc thành kiềm chế bản thân, chỉ tiếp tục duy trì 7 loại lực thần uy có sẵn của mình, không dám khinh suất học thêm, tránh cho dẫn tới cắn trả. Trong lúc thiên đạo không ngừng gia tăng, bản thân tiên thể của dư tắc thành cũng biến hóa. Hiện tại hắn có cảm giác lâng lâng phiêu hốt, lãng đãng vạn dặm. Cả tiên thể trở nên hết sức nhẹ nhàng, hiện tại hắn đã tiến vào cảnh giới phi tiên. Đáng tiếc nơi này là nhân gian, bằng không hắn có thể lập tức lãnh ngộ vô số ảo diệu tiên gia. Hơn nữa trạng thái tiên khí gia tăng, tiên thể thăng tiến này sẽ còn tiếp tục. Cứ tiếp tục như vậy, trăm năm sau thế giới thương khung sẽ không còn thừa nhận hắn. Sẽ xem hắn như kẻ xâm lấn, hệ thống tiên đạo sẽ tiến hành bài trừ hắn. Dư Tắc Thành trở về thế giới bàn cổ, nhìn thiên địa vô tận xung quanh, khó có thể đưa ra quyết định. Lực lượng của cả hai đường đều đã đạt tới điểm mấu chốt, đã tới lúc quyết định lấy hay bỏ. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn không có cách nào dứt khoát, lực lượng nào cũng vô cùng vất vả mới có thể đạt tới, lực lượng nào cũng là tâm huyết của mình, hắn không nỡ bỏ. Trong trận chiến vừa rồi, thế giới bàn cổ phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt, hư không hóa địa tiêu diệt lực tiên uy của đối phương, thiên địa ung dung, vạn vật tự nhiên, ở trong này vĩnh viễn có cảm giác thoải mái. Trở vào thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành cảm giác được bọn vạn tái hàn huyền, côn bằng, cửu đầu long, hạc ngữ tiên đều tiến vào trạng thái ngủ say kỳ dị. Thân thể của chúng đang xảy ra biến hóa lớn lao, có lẽ không lâu sau sẽ sinh ra tiên khí. Có thể phi thăng tiên giới. Nói cho cùng, phương pháp mà bọn chúng tu luyện trong thế giới bàn cổ để trở thành chân nhất thần quân, đều là phương pháp tu tiên. Phương pháp này là do tiên tộc mở đầu, cuối cùng sẽ có được tiên khí. Phi thăng tiên giới, thế giới bàn cổ tự thành một giới, càng ngày càng hoàn thiện. Sinh linh trong đó hoàn toàn có thể đột phá giới hạn thời không, phi thăng tiên giới. Thật ra Dư Tắc Thành có thể ngăn cản không cho bọn chúng phi thăng tiên giới, nhưng hắn không làm như vậy. Nếu đây là lựa chọn của chúng, vậy cứ để cho chúng phi thăng, cũng coi như duyên phận một hồi quen biết. Đến lúc đó cho chúng liên hệ với các vị tổ sư ở Ma Di Thiên, có tổ sư chiếu cố chắc chắn có thể hoành hành tiên giới. Dư Tắc Thành ra lệnh cho lão thất chuẩn bị một con ác điểu yêu thú tốt nhất đạt tới cảnh giới hóa hình. Chuyện này không thành vấn đề, trong thế giới bàn cổ có vô số ác điểu, có thể thoải mái lựa chọn một con. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành vừa giám sát các đệ tử tránh khỏi nguy cơ họa mê muội, vừa chỉ điểm bọn họ nâng cao cảnh giới, vừa chờ đợi cái gọi là lời mời của chúng thần. Một hôm, đột nhiên Dư Tắc Thành cảm nhận được một loại lực thần uy bay về phía Thanh Thành, xem ra cái gọi là lời mời của chúng thần đã tới. Đạo lực thần uy này từ thiên ngoại xa xa bay tới, xuyên qua thời không, bay thẳng vào nơi ở của Thanh Thành. Lực thần, góc truyện audio.com. Uy này tới từ bên ngoài 9 tầng trời, không biết cụ thể là từ nơi nào, vô cùng mỏng manh ảm đạm. Ngoại trừ ma thần có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, ngay cả đại thần uy sĩ cũng không thể phát hiện được. Dư Tắc Thành tế luyện thần thể mộng thần, tự nhiên lực thần uy này không thể tránh được cảm ứng của hắn. Dư Tắc Thành cẩn thận cảm nhận, tuy rằng lực thần uy này mỏng manh ít ôi, nhưng bản chất của nó mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa khí thế vô tận, có được uy năng khai thiên lập địa. Lực thần uy này bay thẳng vào lầu các của Thanh Thành. Dư Tắc Thành xuất hiện bên trong lầu các chờ đợi lực thần uy kia tới. Thanh Thành cũng đứng lên, chờ đợi lực thần uy kia tới. Rất nhanh, đạo lực thần uy kia đã tới trước mặt hai người, Dư Tắc Thành ngầm khởi động tiên thuật bắt đầu ghi chép lại hết thảy. Đạo lực thần uy kia dừng lại trước mặt Thanh Thành bảy thước, thình lình biến hóa, vô số thanh âm pháp chú vang lên. Ban đầu còn là thanh âm kỳ dị, giống như tiếng động vật kêu, dần dần mới hóa thành tiếng người. Tiên nhất ma thần, quang linh mạch lưu, thiên hồn địa phách nhật thần nguyệt tiên, đồng diệt thái thản, nay đến tham chứng, bái kiến tự tại thiên chủ, ma thần ma tiên thủ la các hạ. Đạo lực thần uy thình lình biến hóa, nổ ầm một cái, bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Từ xa nhìn lại giống như thanh quang bạo phát, khí thế hùng hậu khiến cho người ta sợ hãi. Nhiệt độ trong lầu giảm xuống rất nhanh, uy năng thần thánh vô tận bay lượn trong lầu, tình cảnh khó tả bằng lời. Theo những lời pháp chú kia, thanh quang dần dần biến hóa. Không gian bốn phía đột nhiên vang lên những tiếng ong ong quái dị, không biết là do loài sinh vật nào phát ra, hơi giống như tiếng huýt gió. Thật ra cũng không phải tiếng huýt gió, Dư Tắc Thành cẩn thận cảm nhận đây là một loại pháp thuật hùng mạnh cùng loại với thấu không đại thần niệm thuật của mình. như một loại dao động lực thần uy, hết sức tập trung, không biết từ nơi nào bắn tới tận đây, mênh mông cuồn cuộn nhắm chúng vào Lầu Các này. Đây là lần đầu tiên Dư Tắc Thành tiếp xúc với một loại lực thần uy như vậy, dao động này rõ ràng đến từ thiên ngoại, cẩn thận cảm nhận có thể thấy được tuyệt đối không phải dao động của thế giới thương khung. Thanh quang kia lấp lóe biến hóa tựa như không gian không ngừng co rút rồi phóng đại, lộ ra tình trạng vô cùng bất ổn. Thình lình một ảo ảnh không gian xuất hiện giữa thanh quang, có chừng trăm loại lực. Thần uy tà dị đáng sợ vô cùng xuất hiện, trong khoảnh khắc này, uy áp đáng sợ từ các loại lực thần uy này toát ra khiến cho cả Lầu Các chớp lóe không ngừng. Mặt đất chấn động, Lầu Các khẽ lay động, lực thần uy mang theo uy lực và khí thế như vậy, mọi người chưa từng nghe thấy. Thật ra đây là uy thế phủ đầu, biểu hiện lực lượng của mình. Thanh Thành đột ngột mờ bừng mất, hừ lạnh một tiếng, thoáng động lực thần uy, thình lình hiện tượng bất ổn chớp lóe hoàn toàn biến mất, hết thảy dị tượng hoàn toàn tiêu tan. Bọn chúng muốn giở trò này trước mặt nàng, vẫn còn rất kém. Hào quang nháy mắt thu liềm, hóa thành một ảo ảnh. Có chừng 103 bóng đen mờ mờ, tất cả đều khoác áo choàng, không trông rõ mặt nhưng ai nấy đều ẩn chứa lực thần uy của riêng mình. Đây là 1001 ma thần, các thần hiện tại còn tồn tại đều hùng mạnh hơn gấp hàng ngàn hàng vạn lần mộng thần. Thế giới mộng ảo của mộng thần tan tác thoi thóp kéo dài. Gocchuyenaudio.com, chút hơi tàn trên thế giới thương khung, nếu so với những ma thần có được thế giới chân chính của mình, quả thật kém hơn không biết bao nhiêu mà kể. Từ khí tức trên người những ma thần này, có thể cảm nhận được các loại lực thần uy. Trong đó có một cỗ khí tức trầm thấp nhấp nhỏ không ngừng, thanh âm biến hóa rất khó nghe, bắt đầu lên tiếng nói. Hỡi tự tại thiên chủ ma thần ma tiên thủ la. Ta là ma thần A-La Hầu, từ thời không xa xôi cung kính mượn danh nghĩa 103 ma thần, tinh các hạ tới chỗ các thần tụ tập ở tiểu bàn hoàn thiên của ta một chuyến, cùng nhau thương nghị đại sự. Các thần chúng ta ứng với vũ trụ mà sinh, tiêu diệt thái thản thần tộc, thành lập vô số thế giới, tạo ra vô số sinh linh. Nhưng sau hoàng hôn của chư thần, các thần chết đi rất nhiều. Kẻ may mắn có thể trở về vùng đất thần nguyên, kẻ xấu số triệt để chết đi, trở về hỗn độn. Hiện tại trong vũ trụ chỉ còn sót lại chúng ta, kéo dài chút hơi tàn. Chúng ta vốn là những kẻ hùng mạnh nhất, không thể có kết cục như vậy được. Chúng ta hùng mạnh nhất trong vũ trụ, lẽ nào đi tới chỗ thê thảm như vậy? Cho nên các thần còn sót lại chúng ta tụ tập lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thương nghị chuyện quay về vùng đất thần nguyên. Sinh vật cần phải đoàn kết mới có thể hùng mạnh, cho dù là chúng ta cũng phải như vậy. Chuyện mà một thần không thể làm được, có lẽ chúng ta hợp lực có thể làm được. Chúng ta chính là ma thần, sao có thể chết đi trong âm thầm lặng lẽ như vậy, mà phải khôi phục lại huy hoàng thời viễn cổ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, xin mời ma thần ma tiên thủ la vĩ đại các hạ. Được ngài tham gia là niềm vinh hạnh của chúng ta, nếu ngài không muốn tham dự chuyện này, vậy xin tha thứ chúng ta đã quấy rầy. Ở thời viễn cổ, ngài là cường giả của chư thần chúng ta, hiện tại chúng ta càng cần có sự hiện diện của ngài, hết sức mong chờ ngài. Âm điệu uy nghiêm vô cùng, lúc cao lúc thấp cực kỳ không ổn định, từ nơi xa xôi vô tận vô biên, nhờ vào thần niệm hùng mạnh truyền tới nơi này. Giọng điệu thần niệm này vô cùng cung kính, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Thanh Thành, bọn chúng muốn thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Sau đó là một đống tọa độ thời không, đây là tọa độ thời không của tiểu bàn hoàn thiên, nhờ đó các ma thần có thể tới được thế giới này. Sau đó, luồng thanh quang này lưu chuyển cao thấp không ngừng, chớp lóe liên hồi, không gian sáng rực giống như bị ánh sáng mặt trời soi chiếu. Cách chương.